18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trên Hà Anh ấy. Rộng rãi, sáng sủa, là một căn hộ lớn được trang trí vô cùng tinh tế. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt, giống hệt con người anh. Lương Tuyên luôn ôn hòa, nhã nhặn. Anh ấy đã công khai theo đuổi tôi suốt hơn một năm, từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến năm 2 đại học, và cuối cùng tôi cũng đồng ý làm bạn gái anh ấy. Năm này cũng là năm thứ 3 chúng tôi ở bên nhau. Vào dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau, anh ấy quỳ một gối, chân thành lấy nhẫn ra và cầu hôn tôi. Tôi rất cảm động, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, nên tôi muốn trước tiên phải gặp gỡ hai bên gia đình rồi mới quyết định. Không ngoài dự đoán, bố mẹ tôi rất hài lòng với Lương Tuyên. Anh có vẻ ngoài thư sinh, công việc ổn định, phẩm hạnh tốt, gia cảnh cũng không tệ. Nghe nói bố anh khởi nghiệp từ ngành trang trí nội thất, hiện đang quản lý các dự án bất động sản, bên dưới còn có một cô con gái nhỏ, năm nay vừa vào đại học. Chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, Lương Tuyên hiếm khi nhắc đến mẹ mình, chỉ nói rằng bà đã qua đời sau khi sinh em gái anh ấy. Nghe vậy, mẹ tôi lại càng thương anh ấy hơn, bà còn dặn tôi phải đối xử với anh ấy thật tốt, đừng nhắc đến chuyện này kẻo chạm vào nỗi đau của anh ấy. Và hôm nay chính là ngày tôi đến thăm nhà Lương Tuyên. Bố Lương Tuyên ăn mặc chỉn chu, cử chỉ lịch thiệp. Dù nước da hơi ngăm, những năm gần đây cũng phát tướng không ít, nhưng trông ông có vẻ rất thân thiện. Còn em gái anh ấy thì đã về trường học, nên hôm nay không có mặt ở nhà. Tiêu Tiêu, cứ gọi chú là bác trai, được rồi. Bố của Lương Tuyên mỉm cười hiền hòa với tôi. Cháu không biết đâu, thằng bé Tuyên Tuyên nhà bác cứ khen cháu hết lời. Lúc đầu bác còn không tin, giờ gặp cháu rồi mới thấy nó quả thực có mắt nhìn người. Tôi hơi ngại ngùng, cháu không tốt như anh ấy nói đâu ạ. Nói rồi, tôi quay sang liếc nhìn Lương Tuyên. Anh ấy chỉ cười ngốc nghếch nhìn tôi, không nói gì. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, bố mẹ cháu vẫn sống ở thành phố A. Bố Lương Tuyên nhấp một ngụm trà, như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Tôi gật đầu, dạ, nhà cháu đã sống ở đây nhiều năm rồi. Chắc từ khi cháu học tiểu học, nhà cháu từng gặp chuyện gì sao? Ông ta có vẻ lo lắng. Tôi hơi ngập ngừng, không nói hết mà chỉ đáp. Hồi nhỏ ông bà ngoại cháu gặp chuyện, bố cháu sợ mẹ cháu đau lòng nên quyết định đưa cả nhà từ nước ngoài trở về. Ồ, bố Lương Tuyên vừa định nói gì đó thì điện thoại reo. Ông ấy nghe máy, sau đó áy náy nhìn tôi. Bác có chút việc gấp, phải ra ngoài một lát. Trước khi đi, ông ấy còn cười hiền hậu. Lát nữa bác về sẽ mua đồ ăn ngon cho hai đứa. Cảm ơn bác ạ. Ngồi lại trên ghế sofa, tôi vô tình ngẩng đầu nhìn lên bức tường trong phòng khách. Trên đó treo một tấm ảnh chụp gia đình. Ba người đều cười rạng rỡ, trông như một gia đình vô cùng ấm áp. Nhìn gì thế? Lương Tuyên ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chỉ lên bức ảnh, nhìn ảnh gia đình anh. Em vẫn hơi lo lắng về chuyện sau này. Anh ấy thoải mái ôm lấy tôi, cười nhẹ. Không sao đâu. Anh luôn đứng về phía em. Hơn nữa, gia đình anh rất dễ sống chung. Với lại, sau khi kết hôn, chúng ta đâu có ở đây. Không ở đây sao? Tôi thuận miệng hỏi một câu, nhưng không ngờ vẻ mặt Lương Tuyên vốn đang thoải mái lại đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén đến mức khiến tôi cảm thấy rợn người. Tôi nhíu mày, gọi anh ấy một tiếng. Lương Tuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy như bừng tỉnh, vội vàng nặn ra một nụ cười. Tất nhiên rồi, em cũng không muốn sống chung với bố chồng mà, đúng không? Chúng ta chắc chắn sẽ chuyển đến nhà mới. Vừa rồi anh có chút kỳ lạ. Làm gì có, em xem tạm tivi đi, anh đi gọt trái cây cho em. Tôi bật tivi, nhưng chỉ toàn là mấy bộ phim nhàm chán. Tôi đổi qua vài kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình múa nghệ thuật trên đài truyền hình. Trên sân khấu, một vũ công nhẹ nhàng lướt đi. Từng động tác huyền truyền tựa như một bức tranh thơ mộng. Tiếng nhạc nền chậm rãi vang lên, đáng lẽ đây phải là một khung cảnh khiến người ta đắm chìm thưởng thức. Rầm, rầm, rầm, đột nhiên, một loạt tiếng va đập vang lên, hết lần này đến lần khác. Giữa những giai điệu du dương, âm thanh này trở nên vô cùng chói tai, khiến tôi giật nảy mình. Nhưng âm thanh ấy không phát ra từ cửa chính, mà là tôi đứng bật dậy, lắng nghe cẩn thận. Tiếng động ngắt quãng, rõ ràng vọng ra từ phía sau tivi. Ngay bên cạnh chiếc tivi treo tường, có một cánh cửa nhỏ. Thực ra, Ngay khi vừa bước vào nhà bạn trai, tôi đã để ý đến cánh cửa này. Khi tôi hỏi, Lương Tuyên thoáng khựng lại, sau đó thản nhiên trả lời. Chỉ là phòng chứa đồ thôi, bên trong lộn xộn lắm, bình thường anh luôn khóa nó lại. Sau đó, vì bố anh ta quay về nên tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng, anh ấy nói đây là phòng chứa đồ, vậy tại sao lại có tiếng đập cửa? Cách Chương.